Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngươi. Thế nhưng ông liếc thấy quán ăn yêu thích của mình đang mở cửa, ông cũng cảm thấy đói bụng vì sáng giờ đã mải làm mà quên cả ăn. Chủ quán ăn là một người phụ nữ trung niên phúc hậu và tốt bụng. Ông Lánh đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi, lúc nào ông cũng thấy người phụ nữ này tươi cười vui vẻ. Hơn nữa, món ăn của bà chủ này rất ngon và hợp khẩu vị của ông, khiến ông nhớ lại chút sư vị quen thuộc khi vợ mình còn sống. Lúc này, một đoàn người đưa tang đi ngang qua, khuân theo một chiếc quan tài màu đỏ chậm đẹp mắt. Ông nhìn qua là nhận ra ngay, đây là chiếc quan tài ông vừa mới gửi đi lúc nãy. Nhưng nhìn qua, ông phát hiện chiếc hòm này có điều không đúng. Nó chưa được thực hiện những nghi lễ cần thiết mà ông đã căn dặn. Hơn nữa, thời gian chở hòm đến giờ chưa đầy một giờ đồng hồ, không đủ để thực hiện hết những nghi lễ đó. Ông băn khoăn suy nghĩ, vì người chở hòm đã làm việc với ông rất nhiều năm, anh ta chưa từng quên truyền đạt lại với người nhà của người chết những nghi lễ cần thiết. Nhưng nếu anh ta đã truyền đạt rồi, thì vì lý do gì mà họ lại không làm theo chứ? Ông Lánh dò hỏi chủ quán ăn về thông tin của nhà này. Người phụ nữ cho biết đây là từ một gia đình ở cuối thôn, không hiểu vì lý do gì mà người vợ bỗng nhiên tự tử. Ông Lánh trả tiền và rời quán ăn để về nhà. Có đường về nhà ông lại trổng mấy hướng mà đoàn tang lễ đang đi, nhưng ông không hề vội vàng vượt qua mà lại chậm rãi đi theo phía sau. Dẫn đầu đoàn tang lễ là một người đàn ông trẻ tuổi, nghe nói đó là chồng của người chết. Tang lễ này nhìn qua có vẻ qua loa, ngoại trừ chồng và anh trai của người chết đang giải dĩ tiền vàng mã cùng với bốn người khuân quan tài thì không còn gì nữa. Ông Lánh đi theo sau đoàn người, đến khi đi qua cái cầu bắc ngang qua một con sông trong thôn thì có một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Những người khuân hòm đột nhiên dừng lại giữa cầu, không thể đi tiếp được nữa. Đang đi phía trước, người chồng thấy lạ nên quay lại xem có chuyện gì, tại sao lại dừng lại không đi tiếp. Anh ta ngạc nhiên khi những người khuân hòm đang run rẩy một cách bất thường, có vẻ như họ sắp không thể giữ nổi chiếc quan tài này nữa. Còn những người khuân hòm thì lại có sự cảm chẳng lành, họ nhìn nhau đầy sợ hãi vì đã rất quen với công việc này. Bình thường những chiếc hòm nặng đến 200-300 kg cũng không có vấn đề gì với họ. Chiếc hòm lần này cộng với người chết ban đầu chỉ có hơn 100 kg, nhưng lúc này lại đột nhiên nặng đến nỗi làm họ không thể đứng vững. Ai cũng cố hết sức chống đỡ, người run rẩy dữ dội. Tuy nhiên họ không thể cố bước tiếp một bước nào nữa. Chiếc dây thừng để khiêng quan tài cũng bị kéo căng hết cỡ, kêu lên những tiếng siết chặt, cho thấy nó cũng sắp không thể giữ nổi nữa. Được vài phút, dưới sức nặng của chiếc quan tài kỳ lạ, chân của những người khuân hòm dần khuỵu xuống. Chiếc quan tài dần dần gần với mặt đường hơn. Những người đang chứng kiến cũng hết sức ngỡ ngàng, họ chưa từng gặp chuyện gì kỳ lạ đến vậy. Rõ ràng cả đoạn đường vẫn rất ổn, sao đến đây lại xảy ra chuyện này chứ? Ông Lánh vội lên tiếng can ngăn. Không được đặt quan tài xuống, sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Mọi người đều quay lại khi nghe thấy tiếng ông Lánh, họ nhường đường cho ông qua. Những người khuân hòm nghe vậy liền nhớ ra, không dám đặt quan tài xuống. Họ cố gắng run rẩy giữ vững tư thế, không để xuống thấp hơn nữa. Ông Lánh bước lên phía trước, đi đến chỗ người chồng và người anh trai, hỏi rõ về cái chết của vợ anh để có thể giải quyết vấn đề. Thế ông Lánh đột nhiên hỏi chuyện này, người chồng tỏ ra chột dạ. Anh ta biết ông Lánh hiểu rất rõ về những vấn đề về tâm linh như thế này, cho nên đã không nghi ngờ gì mà nói ra hết mọi chuyện. Anh ta kể rằng bình thường anh đều đi làm xa nhà, còn vợ anh thì ở nhà làm một số việc lặt vặt, chăm lo nhà cửa. Mỗi lần anh từ xa về, vợ anh đều rất vui, chỉ hỏi han anh nhiều điều về công việc, cuộc sống và tất bật chuẩn bị bữa tối cho anh. Thế nhưng lần đó anh về nhà là để đề cập đến chuyện ly hôn, nên luôn cảm thấy rất chột dạ vì đã làm việc có lỗi với chị. Thì ra sau những năm tháng dài đằng đẵng đi làm ăn xa, anh ta đã ngoại tình. Người phụ nữ đó với anh đã có một đứa con trai. Lần này người đã muốn anh ly hôn với vợ để cô ta và con trai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net